Chỉ chốc lát sau, năm bóng người được áp giải đi vào trước mặt mọi người. Nhưng khi nhìn thấy nữ tử đi vào trước nhất, mọi người nhìn không được cùng nhau ngơ ngẩn. Không phải chứ, Lã Quân Hải mở lớn hai mắt thét to: Tư Phàm, cha! Ánh mắt là Tư Phàm ngấn nước vô cùng quỷ khuất. Hai người Long Kiếm Sơn và Tạ Niệm Dương cũng ủ rũ nhìn Lã Quân Hải khóc không ra nước mắt. Minh chủ, có chuyện gì? Mấy người các ngươi lại gây họa gì đây? Vì thế này, bắn người mà hung thủ đến đây, sao lại đem một tiểu cô nương đến đây chứ? Vũ Văn Dũng nhíu mày, biết rõ mà còn cố hỏi. Hai tên hộ vệ bên cạnh Quả Tinh Vương được nhắc nhở, nhanh chóng vội vàng không người cúi đầu, chỉ bọn họ nói ra: Khờ bấm thì Lan đại nhân, chính ba người này đã giết Thanh Vương đại nhân, hiện tại thi thể còn để ở bên ngoài. Thân thể Lạc Văn Hải run lên với mặt hoảng hốt, nhìn về phía ba người. Chuyện này là thật sao? Da mặt run lên, ba người cùng cúi thấp đầu, bị khuất lao nước mắt, hiển nhiên ngầm thừa nhận. Lạc Văn Hải bất đắc dĩ xoa xoa trán. Vũ Văn Thông nhìn thấy trong lòng vô cùng lo lắng. Sao cháu gái lại liên lụy đến chuyện phiền toái này, nhất định là có bẫy. Vũ Văn Dũng cười tà mị, nguyên lực trong tay cuồn cuộn dâng trào mà ra. Hung thủ đã tìm được, một phần cũng cho chúng ta sơ sẩy, hiện tại trừng trị ba hung thủ này sẽ không làm khó mọi người. Với chất đời, một chưởng Vũ Văn Dũng đã đánh xuống đầu Lạc Tư Phạm. Lạc Tư Phạm rẽ lên một tiếng, bị dọa đến nhắm chặt mắt, nhưng một chưởng mạnh mẽ kia sắp nệch xuống đầu nàng thì đột ngột dừng lại. Khi mi mắt nàng run rẩy mở ra, thì thấy bàn tay phụ thân nắm lấy bàn tay kia không buông, trên mặt vô cùng tức giận. Là minh chủ dung hồn cảnh đỉnh phong, thực lực siêu quần, quả nhiên danh bất hư truyền. Vũ Văn Dũng run rẩy, cảm thấy vô cùng đau đớn. Bàn tay xuất thủ kia trong nhà mắt mềm nhũn, khó phát ra lực đạo. Có điều hắn những khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Văn Hải vẫn tràn đầy khiêu khích. Là minh chủ, người muốn làm gì? Thủ đoạn xử sự của ta minh chủ cũng rõ ràng, hộ vệ ta không hoàn thành nhiệm vụ ta đều giết. Hiện tại hung phạm trước mặt ta giết bọn họ thì sẽ không liên lụy đến các ngươi, không phải rất tốt sao? Lã Văn Hải gấp gáp thở sâu, chết vẫn không buông tay. Mọi người nhìn thấy vô cùng lo lắng. Vũ Văn Dũng cười lớn: Lã minh chủ có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn ngăn cản ta trừng phạt hung phạm sao? Nếu như vậy, chứng minh các ngươi đã sai khiến hung phạm, Kiếm Tinh sẽ không từ bỏ ý đồ. Trận chiến giữa Trung Châu và Tây Châu mà xảy ra là do các ngươi khiêu khích, trách nhiệm này các ngươi gánh được sao? Văn Hải đáp đề. Vũ Văn Thông giật mình, phát tâm một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: Mà chất nữ các ngươi làm sao xuất hiện ở Thanh Lâu, trước cuộc xảy ra chuyện gì? Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Lã Văn Hải như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội như mà họ hỏi: Đúng, các ngươi đến đó làm gì? Cha, con còn không biết. Chúng con đã đi dạo trên đường, bỗng nhìn có một bóng đen đánh con bất tỉnh. Khi con tỉnh lại thì phát hiện ra người kia trần truồng đánh về phía con, đột nhiên con phải phản kháng, đánh hắn mấy chục quyền, nhưng không đánh chết hắn. Vẻ mặt đầy ủy khuất, Lã Tư Phạm sâu xa lên tiếng. Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương nghe vậy cũng vội vã gật đầu: Đúng vậy, minh chủ, chúng ta truy đuổi theo bóng đen kia nhưng hắn nhanh chóng chuồn mất, chúng ta không đuổi kịp. Sau đó đuổi tới gần một thanh lâu nhỏ, lại nghe tiếng Tư Phạm muội muội la lớn nên nhanh chóng chạy vào. Thế nhưng hai tên gia hỏa giữ cửa kia lại không để chúng ta vào, phải đánh nhau với bọn họ mới vào được. Tuy nhiên vừa vào đã thấy tên quái vật kia đánh về phía Tư Phạm, không nhịn được mới xuất chiêu đánh xuyên qua ngực hắn. Ta một chân đá bay đầu hắn. Tạ Niệm Dương giơ tay thú nhận: Thế nhưng chúng ta thực sự không biết hắn là đặc sứ Thanh Vương Trung Châu. Mọi người nghe rõ, nhíu mày suy nghĩ, việc này thật kỳ quặc, rõ ràng là cái bẫy. Lã Văn Hải hung hăng trừng mắt nhìn Vũ Văn Dũng, hai tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi: Vũ Văn đại nhân, cần gì cứ nhắm vào ta, sao phải nhắm vào đứa nhỏ chứ? Đại thật sinh không lấy được đầu ta, ngươi không cam lòng đúng không? Là minh chủ, người đó cái gì thế? Mọi người đều biết đại thật sinh có ân oán giang hồ với ngươi, còn ta là sứ giả hòa bình đại biểu cho đế quốc, làm sao thể động sát tâm với đại nguyên soái Tây Châu được chứ? Vũ Văn Dũng nhếch môi cười tà mị: Vẫn là câu đất kia, làm việc phải công tư rõ ràng. Ba tiểu quỷ, người đó các ngươi bị người áo đen kia thiết kế hãm hại. Về người áo đen kia đâu? Ba người do dự một chút rồi bất đắc dĩ lắc đầu với mặt đau khổ. Vũ Văn Dũng nhưng không được cười lớn, trong mắt phóng xuất ra tinh mang sắc bén: Không có người chính là không có chứng cứ, ta làm sao biết lời các ngươi nói là thật hay giả? Biết đâu chỉ là lời biện hộ thoát tội thì sao? Mà chuyện các ngươi sát hại Thân Vương đại nhân, nhân chứng vật chứng đều có, chứ các ngươi cũng thừa nhận, tất cả mọi người nơi đây đều nghe thấy. Các ngươi chịu tội khó thoát, chết không có gì đáng tiếc. Khóe miệng sẽ có nụ cười lạnh lẽo, Vũ Văn Dũng liếc nhìn Lạc Văn Hải thản nhiên nói: Thế nào, Lạc minh chủ, ngươi còn có gì để nói sao? Lạc Văn Hải nhíu mày với mặt âm trầm: Ta thật sự muốn biết làm sao Quả Thân Vương đã xuất hiện ở Thanh Lâu chứ? Đúng vậy, làm sao để thế chứ? Rõ ràng bảo hộ rất nghiêm mật, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Văn Dũng cười quý mị nhìn về phía hai người hộ vệ kia, hiểu ý hắn. Hộ vệ kia vội chắp tay. Khờ bấm thì đang đại nhân, thân vương đại nhân, tính cách phong lưu, mọi người ở Kính Tinh đều biết là đại đi sứ không thể mang theo nữ quyến. Bồn bà mấy ngày liền, thân vương đại nhân đã ngột ngạt, là đại thật vất vả mới đi vào đại trấn nên mới cải trang, đổi quần áo bình dân, kiếm dịch quán. Ngồi ở đây đều không biết thân phận của đại nhân, chỉ có hai chúng ta đi theo tương đối tự do, chỉ là không nghĩ tới. Hay à, khó trách hôm nay ngươi không cho thân vương ra gặp mặt, hóa ra là vì muốn làm nền cho hành động tối nay. Đã nghe rõ tất cả, là Vân Hải nhíu mày tức giận nhìn về phía Phủ Linh Dũng. Trong lòng hắn biết rõ, chiến trận nghênh đón hôm nay lớn như vậy, nếu thân vương lộ diện, cho dù thay quần áo, thắng tới bọn họ cũng có thể nhận ra, âm thầm theo dõi bảo hộ. Nhưng bây giờ, Vũ Văn Dũng cười tà mị, vỗ ngón tay chậm rãi rắc lư, cười nhạo. Làm môn chủ không có bằng chứng, người không nên nói lung tung. Hành động gì sao ta nghe không hiểu? Hiện tại mọi người đều biết thân vương đại nhân chúng ta cấm dục lâu ngày, muốn đi ra ngoài thư giãn một tí, nhưng gác cổng quá khắc nghiệt nên mới cải trang chạy ra ngoài. Ở thanh lâu, vô duyên vô cớ bị ba tiểu quỷ này tàn sát. Chức trách cô ta là kiểm soát không nghiêm, nhưng cũng đã thu thập hết bọn họ. Thân vương chỉ không quản được nửa người dưới cũng là chết, còn lại phải nghiêm trị hung thủ. Lão minh chủ thật ngại, nhưng ba tiểu quỷ này ta muốn dẫn đi. Nói xong, Vũ Minh Dũng vung tay lên, lập tức một đội vệ sĩ xông ra chuẩn bị bắt ba người ra tới phàm đài. Lão Văn Hải nhìn thấy, hét lớn một tiếng, bảo hộ bên cạnh ba người, ta xem ai dám. Nơi này dù sao cũng là Thiên Vũ Tây Châu, là địa bàn của Lạc Minh. Chỉ trong phút chốc nơi này đã nhiều cao thủ bao vây đoàn người Vũ Văn Dũng đến nước chảy không lọt. Lạnh lùng liếc qua mọi người, Vũ Văn Dũng không kinh hoảng, bởi vì mục đích của hắn đã đạt được. Là minh chủ có ý gì? Vũ Văn Dũng cười quỷ mị, chậm rãi khoát tay. Chúng ta là đặc sứ Trung Châu, khách quý của Tây Châu, đến đây không có địch ý. Cho dù thân vương đại nhân của chúng ta vô cớ chết ở nơi này của ngài, chúng ta vẫn nói đạo lý, không muốn sự tình liên lụy đến ngài. Chúng ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho quả thân vương. Đừng nói hắn thân vương tôn quý, cho dù một người bình thường cũng một mạng người thường một mạng. Đạo lý này khắp nơi đều dùng, chẳng lẽ riêng Lạc gia không hiểu đạo lý này sao? Hãy để Trung Châu thiết đề chúng ta dạy cho người biết. Giá mặt là Bắc Hải cò đúng lại, tức giận đến gân xanh đổi lên, hai tay xích chặt, nghiến răng nói: dù có thế nào hôm nay cũng không ai có thể đưa bọn họ đi. Nếu không đừng trách minh chủ là minh ta không khách khí. Ai u, minh chủ đại nhân thật uy nghiêm, ban ngày ban mặt à không, là minh nguyệt giữa trời công khai bao che hung thủ, phá hư hòa khí hai châu. Vũ Văn Dũng nhìn ra Bắc Hải, lại nhìn đến trời hư không. Vũ Văn Dũng nhất thời đùa cười ra tiếng, chế nhạo: ta vẫn cho là Tây Châu do Sang Long Việt làm chủ, không người tới thì ra sớm đã thay đổi quy chế, biến thành thiên hạ của Lạc Minh rồi. Trong đầu mọi người run lên, sắc mặt đại biến. Hắn nói lời này chính là mượn đao giết người, mượn Sang Long Việt xuống tay với Lạc Minh. Thế vậy, Vũ Văn Thông vội vàng khoát tay áo chặn lại: hoàng huynh không nên hồ ngôn loạn ngữ. Lạc Minh thống lĩnh khu vực này và phòng ngự Tây Châu, không chỉ các đại thế lực Tây Châu chứng nhận mà được Sang Long Việt ủy thác. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, Lạc Minh chủ điều tra rõ việc này cũng là đúng chức trách, hợp tình hợp lý, không có gì là vượt quyền cả. Đúng chức trách, hợp tình lý sao? Cười lạnh, Vũ Văn Dũng khinh thường bĩu môi. Một đúng chức trách, hợp tình hợp lý thì ba hung phạm có liên quan đến hắn, để tránh hiểm nghi cũng không đến phiên hắn điều tra. Mà hiện tại sự thật vô cùng rõ ràng, còn cần điều tra lại sao? Phản ứng bây giờ của Lạc Minh chủ chẳng khác nào đang bao che. Vũ Văn Dũng cười quỷ quyệt, nhìn Lâm Văn Hải không buồn. Lão Văn Hải thì trầm mặt không nói gì, trong mắt có lửa giận tuôn ra. Được, nơi này là địa bàn của Lạc Minh, đặc sứ như chúng ta không có bao nhiêu nhân mã, sao thể cướp người trong tay Lạc Minh chủ được chứ? Lùi lại. Giằng co nửa ngày, thế là Văn Hải vẫn kiên định như cũ. Vốn Dũng sâu xa cười, vung tay lên, những hộ vệ Trung Châu lui ra. Nhưng chuyện này sẽ gửi tin tức về cho đế quốc chúng ta, cùng sau đó viện các ngươi để xem xử trí như thế nào. Vốn ta vẫn luôn xem Thiên Vũ là quê nhà của mình, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa xem như không có. Nhưng hết lần này tới lần khác, các người không tiếp nhận, như vậy hậu quả các người gánh lấy. Hồng Hằng chỉ vào lồng ngực Lạc Văn Hải, Vũ Văn Dũng cười lớn, nghênh ngang rời đi. Chỉ có Lạc Văn Hải không cam lòng, thân thể run rẩy, sâu trong cuốn học phát ra tiếng thú gầm. Vũ Văn Thông thấy chuyện làm lớn cũng trở nên khẩn trương theo, nhìn phương hướng Vũ Văn Dũng rời đi, vội vàng đuổi theo. Chờ một chút, hoàng huynh, chuyện gì cũng từ từ, tuyệt đối đừng. Thế nhưng mục đích Vũ Văn Dũng đã đạt được, làm sao còn nói nhảm với bọn họ được chứ? Hắn nhanh chóng đạp bước rời đi, chuẩn bị đâm thọc lên trên. Thừa tướng đại nhân, kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành. Hai học giảng xẹt qua hai đảng sáng thành sắc, phân về hướng đông tây. Bất quá trong vòng 3 ngày đã truyền đến Bắc Hưng Vĩ và Sang Long Việt. Mà khi Ngọc Giảng nắm được trong tay tin tức nữ nhi Đạo Văn Hải, mình chủ Lạc Minh Tây Châu hành hung truyền khắp Nam Châu, hiển nhiên Bắc Hưng Vĩ đã chuẩn bị sẵn sàng.

quốc thể bất ổn. Vì thế lần này hắn điều 500 vạn tân binh thị uy ở bên cạnh, cũng chỉ hù dọa một chút mà thôi, không có gì quan trọng. Tán Đồng gật đầu, Ngô Gia Đông mỉm cười. Điện chủ nói phải, hiện tại Bá Liên Vĩ phát giác khi Ma Điện chúng ta tồn tại, không có khả năng hành động lớn như trăm năm trước, nên hắn chỉ cần đe dọa một chút, các châu cũng đáng sợ. Ha ha, không sai, bốn châu đã không muốn tổn thất nặng nề giống như trăm năm trước. Thở dài một hơi, Trác Phàm nặng nề nói, như vậy dù cho bốn châu có hòa giải với Bát Đương Vĩ thì cũng chỉ thể đẩy dê thế tội. Mọi dù con đường, chúng ta đến Lạc Gia xem một chút, nếu Vân Hải có thể diễn xuất như ta lúc trước, kế này của Bát Đương Vĩ có thể tan rã trong nháy mắt. Thế nhưng dù sao hắn cũng không phải là ta. Chậm lại đứng dậy, Trác Phàm chậm chậm rời đi. Mọi dù tiếp theo thật sát, Ngô Gia Đông không người cúi đầu cung kính nói, cùng tiễn đền chủ. Cùng lúc đó, bán bộ Lạc Minh Thiên Vũ, tất cả mọi người mặt ủ mày châu, vừa chờ đợi tin tức bên Sa Lâm Việt, vừa suy nghĩ đối sách giải quyết. Tất cả mọi chốt đều nằm trên chuyện Quả Thân Vương bị giết, chỉ cần giải quyết chuyện này, Trung Châu sẽ không có lý do gì hùng hổ dọa người, xuất binh cố tình gây sự, bốn châu một thể cùng chống chọi. Nhưng bây giờ Quả Thân Vương đúng là bị ba người là Tư Phạm giết, chứng cứ vô cùng xác thực, đế quốc truy vấn cũng là chuyện đương nhiên. Nếu có người thiết kế, nhưng người ta trăm phương ngàn kế bày bố, làm sao để ngươi tùy tiện tìm ra manh mối chứ? Mà người áo đen kia càng thêm khó tìm ra. Đoàn đặc sứ nhiều tinh binh tướng mạnh như vậy, tùy tiện mặc áo đen có thể dẫn dụ ba tiểu quỷ kia, chẳng khác nào một kim dưới đáy biển, làm sao thể tìm ra chứ? Hay à, khó giải mà. Thở dài lắc đầu, Gia Cát Trường Phong cùng hai vị quản gia nhìn nhau đều cau mày nhíu chặt. Thở dài nói ra, kế này nhất định là do Bát Linh Vĩ đưa ra, có điều không biết vì sao hắn làm như thế. Chẳng lẽ chỉ muốn nhằm vào Lạc Gia chúng ta thôi sao? Thế nhưng dù Lạc Gia chúng ta nhận tội thì thế nào, cùng lắm chỉ là gia hung phạm hiện nghi ra, lấy tính mạng của Thân Vương đổi lấy ba hài tử chúng ta, đến cuối cùng hắn muốn làm gì chứ? Nhìn hắn thật sâu, sắc mặt Lão Bố Thường âm trầm nói, trăm năm có chủ ý, hiển nhiên tầm ngắm của hắn cũng không phải ba tiểu quỷ, bởi vì hắn biết gia chủ tuyệt đối sẽ không giao ra mấy tiểu tử này. Nói xong, Lão Bố Thường dương mắt nhìn sắc mặt sầu lo của Lạc Vân Hải. Lạc Tư Phạm ngồi trong lòng mẫu thân, nhìn phụ thân vẻ mặt ủy khuất, hai mắt đẫm lệ. Bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên, hai người Ôn Đào và Vũ Thanh Thu vội vã đến trước mặt bọn họ. Thế nào rồi? Thấy bọn họ đến, Lão Vân Hải vội vàng đứng lên tiến lại đón, hỏi ra, hai vị chí tôn muốn xử trí việc này như thế nào? Lý nhìn nhau, hai người đều có chút khó khăn. Cuối cùng vẫn là Vũ Thanh Thu nói ra, Vân Hải lão đệ, là để chúng ta đối lý. Thứ hai, Bất Đinh Vĩ sớm đã đạt đối sách với ba châu, cảm thấy đây không phải là lợi ích cộng đồng bốn châu, hoàn toàn là ân oán cá nhân. Ba châu hy vọng việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có, tránh để khai chiến. Ý của Song Tôn là việc riêng chính mình hy sinh cá nhân, cam đoan Tây Châu yên ổn, giao hung thủ ra cho bọn họ một công đạo là được. Để đến lúc đó bọn họ còn không chịu từ bỏ ý đồ, chính là khinh người quá đáng, ba châu còn lại sẽ chung sức bảo vệ Tây Châu. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Gia Cát Trường Phong bất đắc dĩ dựa lưng vào ghế ngồi, thở dài một hơi. Lạc Tư Phạm cũng khóc nỉ non, vùi sâu vào trong ngực mẫu thân. Mẫu thân, Tư Phạm đừng lo lắng, mẹ sẽ không để con có việc gì đâu. Vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng, Nguyệt Nhi cũng rơi nước mắt đau lòng vô cùng. Lão Hải khẽ cắn môi, nói cách khác, hai vị chữ tôn muốn ta giao nữ nhi của mình ra, dùng mạng của Tư Phạm để buộc Trung Châu thiết đề dừng bước sao? Trầm ngâm không nói, hai người đều bắt giữ cúi đầu. Thế nhưng bò có biết nữ nhi của ta bị hãm hại không? Lão Hải giận dữ đống đen, cái gật đầu, vung thu thở dài. Chuyện này người sản xuất nhìn qua đều biết, nhưng chứng cứ đâu chứ? Không có chứng cứ, Trung Châu có xuất binh thì ba châu cũng không có quyền tự tiện nhúng tay vào. Nếu không, phải lấy danh nghĩa gì để viện trợ chứ? Trợ giúp Lạc Minh Tây Châu bao che nghi phạm sát hại đặc sứ sao? Làm như vậy các tầng ba châu còn quản lý ai được? Mọi người sẽ không phục. Chiến tranh nhất định phải là chính nghĩa, cho dù bề ngoài cũng nhất định phải khoác lên vẻ như vậy. Đúng vậy, bây giờ không phải là bốn châu không đồng tâm hợp lực mà không có lý do để nhúng tay vào. Vỗ nhẹ nhẹ bờ vai là Vân Hải, Ôn Đào nhìn hắn thật sâu. Vân Hải lão đệ, xin lỗi, lần này các huynh đệ thực sự không thể giúp. Lão Vân Hải giật mình lo lắng, quay đầu nhìn nữ nhi, nước mắt như mưa, trong mắt trở lên tinh quang, bỗng nhiên quay người đi ra ngoài, nháy mắt đã không còn tung tích. Mọi người sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không đuổi theo. Có lẽ Đặc Minh chủ muốn yên tĩnh, tuy 500 vạn thiết đệ Trung Châu không nhiều, nhưng cũng được Kiếm Vương dẫn đội, một khi chiến, sinh linh đồ thán, tướng sĩ tiền tuyến còn tổn thất nặng nề, đây cũng là kết cục mà tất cả mọi người Tây Châu không muốn nhìn thấy. Ba ngày sau, trong đêm tối đen nhắn, Vũ Văn Dũng chậm rãi đi trong rối rừng, bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy hắn đến, Vũ Văn Dũng si ngốc cười một tiếng, chắp tay nói, Ayu, đó không phải là Lạc Minh Chủ sao? Vừa mới truyền tin mời ta đến gặp mặt là ngươi sao? Không phải đêm tối gió lạnh. Lạc Minh Chủ muốn làm gì vậy? Buông tha cho nữ nhi của ta. Khuôn mặt âm trầm, Lạc Văn Hải nhìn hắn lạnh lùng nói. Trố mắt nhìn Vũ Văn Dũng cười rộ lên. Lời của Lạc Minh Chủ là có ý gì? Thiên Kim giết Thanh Vương đại nhân là phạm nhân tội ác tày trời của Kim Tinh, hiện tại đã huyên náo dư luận. Ngươi là bà ta, buông tha con gái của ngươi sao? Ngươi tìm nhầm người rồi. Ta chỉ là một đặc sứ, không có quyền lực miễn tội trọng phạm đế quốc. Đừng làm ra vẻ với ta, nơi này chỉ có hai người chúng ta, cứ đối rõ ra đi, các ngươi muốn làm gì? Hai mắt hung hăng trừng lớn, lắm hai quát to. Trầm ngâm một chút, Vũ Văn Dũng nhìn hai bên một chút, chợt lộ ra nụ cười quý dị. Không có gì, ý của chúng ta rất rõ ràng, chỉ lấy lại công đạo cho Quả Thanh Vương, bắt mấy hung thủ về trừng phạt. Vũ Văn Dũng dùng lực mà nói mấy chữ này, nhìn Lạc Văn Hải với ánh mắt kỳ lạ. Mấy đứa tư phạm miệng còn hôi sữa, các ngươi bắt trở về cũng không có tác dụng gì. Hiểu ý hắn, Lạc Văn Hải khiếp mắt bình tĩnh lên tiếng. Ta đi với các ngươi, Bách Đơn Vĩ lần này không phải nhắm vào ta sao? Vợ ta làm theo mong muốn của các ngươi, còn các ngươi trở về Trung Châu